Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Kết quả, chỉ có nghĩ như vậy, Tôn Thị trong lòng mới cảm thấy dễ chịu một chút. Nhiếp Thu Nhiễm lười nhắc cùng Tôn Thị nhiều lời. Hắn lúc này hối hận rồi, không nên như thế làm cho nàng tiếp nhận thống khổ như thế. Nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Sớm biết buổi tối hôm đó mấy năm ni Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng không nói ra được hối. Hận đến, nghe trong phòng tiếng thét chói tai, cũng nhịn không được nữa. Đẩy ra ngoài phòng nha đầu bà tử nhóm liền hướng trong phòng xông. Không sinh, chúng ta không sinh, hắn trong đầu chỉ muốn thôi vi vừa mới cái kia một tiếng lanh lảnh tiếng kêu. Lúc này chỉ cảm thấy ngực nặng nề đến không thở nổi. Thôi vi rít lên một tiếng qua đi, nổi lên sức lực toàn thân. Trong lúc đó trong thân thể đột nhiên giống như là bị người kéo đi ra một khối đồ vật. Lập tức buông lỏng, đầu kia bà đỡ đã vui vẻ nở nụ cười. Đưa tay vỗ vài tiếng, cùng Nhiếp Thu Nhiễm hô hào nói không sinh thanh âm đồng thời vang lên. Chúc mừng phu nhân, là cái có phúc khí tiểu nương tử đâu. Cái này toa thôi vi trong đầu còn nghĩ lấy Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới nói không sinh. Không biết làm sao, lại có chút muốn cười. Lúc này hắn mới nói không sinh. Làm sao có thể, huống chi Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới còn đang Hàn Lâm viện. Trở về đến nhanh như vậy không nói. Như thế nào lại đi vào đến trong phòng đến. Người xưa đều nói phòng sinh là dễ dàng va chạm uế vật. Căn bản không cho phép nam nhân tiến đến, thôi vì một chốc lát này không biết làm sao, vậy mà bắt đầu phân lên tâm tới, toàn thân chỉ cảm thấy cứng ngắc băng lãnh, nửa người dưới giống như là đau đến không còn chi giác. Cả người đều có chút hoảng hốt, bên ngoài Tôn Thị vừa nghe đến là cái nữ lúc nhỏ. Trước là có chút không thích, lập tức trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc đến. Tiếp lấy lại nghĩ tới mình vừa mới đẩy thôi vi một thanh, mới khiến cho nàng sinh non, vốn còn nghĩ như thế nào thoát thân, có thể hiện tại xem ra, thôi vi chỉ sinh một cái tiểu nha đầu, liền con trai cũng không sinh ra đến, đẩy ngã cũng là đáng đời, Nhiếp phu tử nhất định sẽ không trách nàng suýt nữa hại Nhiếp gia huyết mạch. Nghĩ đến đây, Tôn Thị suýt nữa nhịn không được phá lên cười. Lấy lại tinh thần về sau liền xiên eo đứng tại bên ngoài viện mắng. Đồ vô dụng, dĩ nhiên sinh ra sinh đi chỉ sinh ra một cái bồi thường tiền hàng đến. Lão nương lúc trước nhìn mặt ngươi nhọn không hai lạng thịt. Thân thể lại đơn bạc, không nghĩ tới quả nhiên lấy như ngươi vậy một cái sẽ không hạ trứng gà mái Tôn Thị tại bên. Ngoài điệt âm thanh mắng to, trong phòng thôi vi lập tức lấy lại tinh thần. Vừa nghe thấy lời ấy, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, chỗ bụng dưới chảy máu càng gấp hơn chút, cái kia hai cái bà đỡ cùng mấy cái hầu hạ nha đầu lúc đầu nhìn thấy thôi vi thần sắc có cái gì. Không đúng, cũng may mắn Tôn Thị tại bên ngoài mắng một trận, đưa nàng cho mắng lấy lại tinh thần, lập tức đều trong lòng thở dài một hơi, cũng không lo nổi cái khác, một người nhìn xem thôi vi. Một người liền tranh thủ đứa bé tại trong nước nóng rửa sạch. Cầm tã lót động tác thuần thục đem đứa bé bọc lại. Quay người vừa muốn giao cho nha đầu, liền bị một đôi tay tiếp tới. Nhìn lại đến Nhiếp Thu Nhiễm lúc, lập tức nhịn không được kinh hô. Đại gia, ta đến ôm Mani, Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay đem đứa bé ôm. Lúc đầu nghĩ quay đầu nhìn thôi vi một chút, có thể nàng nửa người dưới bị mấy người ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ thấy một trương tái nhợt nhưng yếu mặt, lộ ra đầu đầy đen thẫm sợi tóc, càng lộ ra điềm đạm đáng yêu. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu muốn qua, nhưng này ôm đứa bé bà đỡ lại là có chút xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay. Đại gia, cái này phòng sinh nam tử là không tốt vào, ngài nếu không trước nhường một chút, nô tỳ cũng thật sớm chút cho phu nhân đỡ đẻ. Bụng bên trong còn có một cái đâu, nói cách khác hắn ở chỗ này là vướng bận. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, cố nén muốn đi qua lại nhìn một chút xúc động, một bên cầm đồ vật đem hài nhi cho bọc lại, tranh thủ thời gian liền chuẩn bị ôm đến sát vách sớm liền thu thập ra buồng lò sưởi bên trong. Trước khi vào cửa lại cảnh cáo giống như nhìn Tôn Thị một chút. Bên ngoài Tôn Thị vốn còn muốn lại muốn mắng, nhưng nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm dáng vẻ, lại có chút không cam lòng, vội vàng cùng một chỗ đi theo Nhiếp Thu Nhiễm tiến vào. Trong miệng không được nói, đại lang, nhà đầu phiến tử này lấy ra có làm được cái gì? Ta vừa nói nuôi lớn cũng là lãng phí khẩu phần lương thực. Không bằng tặng người được rồi. Ở tiền thế Tôn Thị chơi chết viện tải nhi lúc cũng là nói như vậy. Nhiếp Thu Nhiễm lập tức con mắt nhỏ bé run bỗng nhúc nhích. Nguyên bản ôn hòa thần sắc sụp đổ, biểu lộ hung ác dữ tợn suýt nữa muốn đem Tôn Thị ăn tươi nuốt sống. Tôn Thị lúc này lại không phát giác, vẫn ở nơi đó lẩm bẩm, cái này đồ vô dụng, ta nói sớm ngươi cưới Tôn Mai có cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn cưới nàng dạng này một cái chỉ biết sinh tiểu nha đầu vô dụng đồ. Vật Nhiếp Thu Nhiễm thở sâu thở ra một hơi, mạnh nhịn xuống liễu nhân vì Tôn Thị những lời này mà trận trận xông lên đầu lệ khí. Không nghĩ thê tử vừa mới sinh sản, rõ ràng là đại hỷ sự tình, lại xuất hiện cái gì suối quẩy, nương đã nói đến Tôn Mai tốt như vậy, cần gì phải đánh chết, khiến nàng cùng ngươi cộng đồng hầu hạ cha không phải tốt. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng đã khó thở. Trong mắt có bóng ma cấp tốc tại tập kết, Tôn Thị lại không chú ý tới. Nàng bị Nhiếp Thu Nhiễm câu nói này trực tiếp đâm trúng trái tim. Tức giận đến bờ môi đều run lên, sắc mặt xanh xám, chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc khó coi. Mắt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ đến Tôn Mai là câu đáp quá Nhiếp phu tử. Nàng vừa mới nhất thời dưới tình thế cấp bách chỉ biết nói thôi vì nói xấu. Lại là đã quên cái này một gốc dạ, bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói lên, suýt nữa ngũ tạng lục phủ đều muốn tức nổ tung, nếu là nương không nghĩ ở chỗ này ở lại, liền trở về đi. Nhiếp Thu Nhiễm lười nhắc cùng với nàng nhiều lời, trong ngực đứa bé mặt mày nhỏ bé, lúc này còn mang theo vừa sinh ra nếp gấp, khuôn mặt đỏ bừng, tóc ngược lại là dáng dấp tốt, nhẹ nhàng mềm mại nhỏ tiểu nhất đoàn ôm ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực. Yếu đuối giống là hắn vừa dùng lực liền sẽ đem cái này vật nhỏ cho bóp khóc. Nàng nhắm mắt lại, ngủ say, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Muốn thân cận, lại không dám thân cận, còn có chút không biết làm sao tâm tình. Trong lòng trăm vị trong vắt tạp, Tôn Thị không thích nữ nhi. Kỳ thật hắn muốn nhất chính là một đứa con gái, giống như là đền bù đời trước tiếc nuối. Lại giống là muốn có một cái cùng thôi vì dung mạo rất giống hãn nương. Từ nhỏ giống như nàng, có thể từ mình chiếu khán lớn lên, về sau nhìn nàng lấy chồng sinh con, hạnh phúc cả đời, hắn một thế này sẽ không lại để bất luận kẻ nào xúc phạm tới mình nữ nhi. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng xoắn suýt Tôn Thị không hiểu, nàng cũng không hiểu một tiểu nha đầu phiến tử có cái gì thật đẹp. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm đuổi nàng trở về, Tôn Thị nơi nào chịu rời đi, thôi vì sinh non sự tình còn chưa nói xong đâu, nếu là nàng thua lấy nữ nhi sự tình tự khoe, chỉ sợ chờ thôi vì dừng một chút quá khí mà đến liền nên tìm nàng tính sổ. Thôi vì cũng là con dâu ta, nàng sinh con, ta sao có thể không quan tâm một chút. Tôn Thị ánh mắt lấp lóe. Nhiếp Thu Nhiễm chân mày cau lại, còn chưa mở lời. Sát vách trong phòng sinh thôi vi lại là phát ra một tiếng kêu đau. Bà đỡ vui mừng nói chúc âm thanh cách một vách tường truyền tới. Sinh sinh, chúc mừng lang quân trước nở hoa. Sau kết quả, mừng đến quý tử, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này không lo được lại cùng Tôn Thị so đo. Một bên đứng dậy ôm đứa bé vừa muốn đi ra, Tôn Thị ánh mắt lóe lên một cái. Đại lang, đứa bé cho ta ôm đi. Chờ sau đó ra ngoài thổi phong không tốt, Nhiếp Thu Nhiễm nhất không tín nhiệm chính là Tôn Thị. Vừa nghe thấy lời ấy, lập tức cười lạnh một tiếng, cũng không lý tới Tôn Thị, liền đi ra. Tôn Thị tức giận tới mức cắn răng, trong tay nắm đấm nắm chặt lại, lại lạnh hừ một tiếng, không nói, phòng sinh trước kia chưa chuẩn bị là cho thôi vi sinh con. Cũng là muốn cho nàng ở chỗ này điều dưỡng một đoạn thời gian. Mặc dù lúc này thu thập sạch sẽ, nhưng trong phòng một cỗ như ẩn như hiện mùi máu tươi vẫn còn. hun đến đầu người choáng hoa mắt. Thôi Vi chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như tàn một khung. Vừa mới dùng quá sức, bụng lại thương nhất, bởi vậy không có thể cảm nhận được cái khác. Hiện tại một cũng thả lỏng ra, toàn thân đau đến run lập cập, đem cửa sổ mở ra cho ta. Trong phòng hun đến khó chịu, hôm nay sinh sản còn tính là thuận lợi. Hai đứa bé hơn một canh giờ liền sinh xuống dưới. Bà đỡ nói đây là nàng trẻ tuổi, mà lại thân thể lại luôn luôn nuôi thật tốt nguyên nhân. Bởi vậy không có ăn cái gì đau khổ, nếu không phải hôm nay bị Tôn Thị đẩy một cái. Chỉ sợ đợi nàng tự nhiên dưa chín cuống rụng lúc, còn muốn dễ dàng rất nhiều. Phu nhân, ngài vừa sinh đứa bé, không thể gặp Phong, Bích Liễu thận trọng ôm Thôi Vi vừa mới sinh con trai đứng ở một bên. Nói bà đỡ trước đó giao phó cho, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này ôm nhi nữ đã sớm sướng đến phát rồ rồi. Cũng đã quên chuẩn bị, hai cái bà đỡ vui vẻ ra mặt đứng đấy. Vốn cho rằng song sinh tử đều là khó sinh, thật không nghĩ đến hôm nay cái này một lần vậy mà như thế thuận lợi. Hai người cũng vui vẻ, đứng ở một bên chờ lấy muốn tiền thưởng. Thôi Vi tự nhiên biết Bích Liễu nói lời có đạo lý. Nhưng không biết tại sao, nàng sinh xong đứa bé đã cảm thấy trong lòng đã là cao hứng. Lại có chút không thoải mái, lúc này nghe mùi máu tươi càng là khó chịu. Cũng không giống bình thường dễ nói chuyện, nhíu lông mày liền bướng bỉnh nói, muốn mở ra, nghe ta khó chịu, tranh thủ thời gian mở ra, các ngươi đem thưởng ngân lấy ra, hai vị mama làm phiền, trong phòng tất cả mọi người đáp ứng. Hai cái nha đầu giờ mới hiểu được tới, vội vàng đem sớm liền chuẩn bị xong tiền thưởng cho sờ soạng ra, đưa cho hai cái bà đỡ, hai người bóp hà bao. Còn chưa kịp cười, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại mở miệng nói, lại một người thêm năm lượng, hôm nay phu nhân sự tình, tất cả đều là làm phiền các ngươi. Hai người nghe xong, càng là mang ơn, bận bịu thở dài cười bôi, nói không hết lời hữu ích, lúc này mới từ mấy cái nha đầu dẫn tới đi chuẩn bị uống rượu. Nhiếp gia gia dạng này hỉ sự này. Tự nhiên không có khả năng bà đỡ một sinh sản xong liền đem người đánh phát ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát ôm nữ nhi phân phó để phòng bếp nhiều chỉnh lý chút thịt rượu ra. Trạch bên trong bọn hạ nhân đều đi theo thưởng một trận. Nhất là Thôi Vi người trong phòng. Trong lúc nhất thời ngược lại là từng cái đều cao hứng. Thôi Vi sinh xong đứa bé vốn nên là việc vui. Nhưng nàng không biết làm sao chính là muốn khóc. Không phải nháo muốn đem cửa sổ mở ra, Nhiếp Thu Nhiễm cầm nàng cũng không có cách nào, cũng đành phải làm người đem cửa sổ mở ra, lại không thể đối nàng trên giường thổi, rời bình phong đem mấy cái cửa sổ cản hơn phân nửa. Đã là thấu khí, lại không cho nàng thụ lạnh, lúc này mới thỏa đáng, trong nhà nhũ mẫu là sớm liền chuẩn bị xong, Thôi Vi mình cũng biết nàng phải nuôi hai đứa bé căn bản không đủ. Bởi vậy chuyện này là cùng Nhiếp Thu Nhiễm đạt thành chung nhận thức. Chỉ là đầu ba ngày sơ sữa nàng lại chuẩn bị uy đứa bé. Ở tiền thế nàng từng nghe mang thai qua người nói qua. Sinh xong người thích trẻ con mấy ngày sữa là nhất tốt. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cũng theo nàng. Không biết vì cái gì. Nguyên bản coi như nhu thuận cô vợ nhỏ sinh xong đứa bé về sau động một chút lại muốn khóc lên. Ở tiền thế hắn cũng không có từng gặp qua phụ nhân sinh xong đứa bé sẽ khóc. Nhưng bà đỡ lại đề cập qua, vừa sinh xong phụ người không thể khóc quá nhiều. Hắn cũng đành phải từ nàng. PS, canh thứ tư con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.